Bất diệt Long Đế, chương 3057, kịch độc chi dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngao khí bọn hắn tại trong mê cung lượn quanh thật lâu. Cuối cùng vẫn ngao khí phá giải thần văn, tìm được lối ra. Nếu không chỉ dựa vào loạn truyền tìm kiếm, kia là tuyệt đối tìm không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bởi vì sở hữu cường giả tách ra, ngao khí chỉ là tìm được mấy cường giả. Ngao Việt sợ Lục Ly trốn thoát, liền không có các loại. Chờ, còn lại mấy cái thánh hoàng, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Phía sau sơn cốc kia, cũng không có đối bọn hắn có quá lớn ảnh hưởng. Những cái kia độc xà rất nhiều rất độc, nhưng ngao Việt thế nhưng là xích long tộc nổi danh cường giả. Loại này cấp bậc hung thú tự nhiên vô pháp tổn thương hắn. Bằng không hắn những năm này cũng liền toi công lăn lộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau hồn thể quái vật cũng đồng dạng vô pháp ngăn cản bọn hắn. Lục Ly kỳ thật đoán sai. Ngao Việt bọn hắn cũng không có đi một con đường. Nhưng cuối cùng đều sẽ tiến vào bên trong đại điện này. Đuổi kịp, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn cái cường giả thấy được xa xa Thánh Sơn, còn có trên đất tiên huyết. Bốn cái cường giả lập tức vui mừng quá đỗi. Đuổi lâu như vậy, rốt cục vẫn là đuổi kịp. Đoạn đường này đến đều đã không có Lục Ly khí tức. Cẩu An cùng Ngao Việt đều phi thường lo lắng. Lại không nghĩ rằng thế mà tại cái này đuổi kịp. Ha ha ha, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Vận cũng không kịp nghỉ ngơi, lập tức điên cuồng hướng tiền phương bay đi. Vừa mới đến hàng thứ nhất cây cột đá, kia cây cột đá lập tức quang mang lấp lánh, tiếp lấy hai đạo công kích phóng tới. Ngao Vận trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bỗng chốc bị đánh trở về. Bất quá Ngao Vận lực phòng ngự không sai, cũng không có thụ thương. Không muốn lỗ mãng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Việt khiển trách, ngươi không thấy được trước mặt huyết dịch sao? Nơi này rõ ràng có thần văn, ngao khí ngươi xem một chút có thể phá giải sao? Ngao khí đã sớm tại quan sát, hắn cảm ứng trọn vẹn nửa canh giờ, lắc đầu nói ra, nơi này thần văn rất khó phá, muốn phá giải ít nhất phải thời gian mấy năm. Không đáng giá, mạnh mẽ xông tới đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Ngao Việt nhẹ gật đầu, khua tay nói, ta ở phía trước mở đường. Ngao khí cùng Cẩu An Nguyên lão các ngươi ở giữa, Ngao Vận ngươi ở phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Ngao khí cùng Cẩu An chiến lực hơi kém một chút, đặt ở giữa là bảo vệ bọn hắn. Ngao khí cùng Cẩu An tự nhiên vui lòng, có người giúp bọn hắn chịu lấy, bọn hắn không cần chịu tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, bốn người bọn họ bay qua hàng thứ nhất cột đá, hai cái cây cột đá phát sáng lên. Lần này bắn ra không phải hai đạo công kích, mà là 10 đạo công kích. Ngao Việt chiến lực đích thật là cường hãn, hắn thả ra một cái nguyên lực tấm chắn chặn một mặt công kích. Một bên khác hắn thả ra hai lần công kích trực tiếp đánh sơ sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Ngao Việt tràn đầy tự tin. Cảm ứng được công kích này uy lực cũng liền dạng này. Sở dĩ không có để ý, thật tình không biết bọn hắn bởi vì bốn người cùng đi. Công kích lại nhiều hai đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàng thứ hai cây cột đá, công kích biến thành 20 đạo. Mà lại uy lực tăng lên rất nhiều. Bất quá những này đối với Ngao Việt cùng Ngao Vận tới nói đều không phải là vấn đề. Nhẹ nhõm tự kháng hóa giải sở dĩ công kích. Đến hàng thứ ba Ngao Việt cảm giác không được bình thường. Bởi vì nơi này công kích đã biến thành 40 đạo. Dựa vào Ngao Việt cùng Ngao Vận đã hóa giải không được nữa. Cẩu An cùng Ngao khí không thể không động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện quan trọng nhất, ngao khí thụ thương, Đây mới là hàng thứ ba à, phía trước còn có nhiều như vậy sắp xếp cây cột đá. Uy lực này thế nhưng là bội số gia tăng. Bọn hắn xác định có thể hướng. Xong, đi qua giống như hướng. Xong, không đi qua, không nói ngao Việt. Cẩu An cùng ngao khí kia hẳn phải chết không nghi ngờ a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao khí rõ ràng cũng đã nhận ra điểm này. Hắn quát khẽ nói, trước tiên lui trở về. Không thể vọt lên, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Ngao Việt nhẹ gật đầu, mang theo bọn hắn rút lui mà quay về. Vào thời điểm khó trở về thời điểm ngược lại là đặc biệt dễ dàng. Công kích trở nên yếu đi. Bốn cái thánh hoàng nhẹ nhõm lui trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Khủng bố như vậy công kích. Tiểu tử kia là thế nào hướng? Xong, đi qua dựa vào ngọn núi kia sao? Ua tui, nét, ngao vẫn không nghĩ ra. Lục Ly chỉ là một cái nho nhỏ đế cấp. Bọn hắn một đám thánh hoàng đều chịu không được. Một cái đế cấp làm sao có thể hướng? Xong, đi qua. Mặc dù Lục Ly cũng thụ thương, lại rõ ràng không có chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có cái khác giải thích. Cái kia chỉ có tòa này Thánh Sơn nguyên nhân. Ngọn núi này lực phòng ngự bọn hắn cũng đã được nghe nói. Sở dĩ cũng hoài nghi là ngọn núi này nguyên nhân. Không đúng, rất có thể là bởi vì chúng ta bốn cái cùng đi nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao khí đột nhiên tỉnh ngộ lại. Kinh hồ một tiếng nói. Nơi này thần văn ta cảm giác được. Là có một cái chồng lên tăng phúc thần văn. Chúng ta cùng đi. Thần văn chồng lên. Không thể cùng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩu An cùng ngao khí sắc mặt có chút trở nên mất tự nhiên. Sức chiến đấu của bọn họ không đủ mạnh. Cái này sợ là rất khó xông đi qua a. Đã đều tới nơi này. Bọn hắn tự nhiên muốn đi tận cùng bên trong nhất nhìn xem. Nơi này rõ ràng là chủ mộ khu. Nếu không nơi này thần văn cũng không có khả năng khủng bố như vậy. Giống như có thể được đến ung hoàng chí bảo. Ai không muốn kiếm một chén canh nhất là Cẩu An. Hắn nhưng là rất muốn ở bên trong làm ít đồ. Tách ra đi thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Việt thăm dò tính hỏi một chút. Ngao Vận hưởng ứng nói. Ta đi trước mở đường đi. Ngao Vận đạt được Ngao Việt xác nhận về sau. Một người hướng tiền phương chạy như bay. Hắn thực lực so ngao khí bọn hắn mạnh. Một người vọt thẳng đến hàng thứ nhất. Hai đạo công kích lập tức phát ra. Bị Ngao Vận nhẹ nhõm đánh sơ xác. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại, chờ. Ngao Vận đi hàng thứ hai cây cột đá thời điểm. Ngao khí lập tức đôi mắt sáng lên nói. Quả nhiên có tăng phúc. Mặc kệ là công kích số lượng. Vẫn là uy lực bên trên. Đều có rất lớn tăng phúc. Hai người các ngươi hoặc là tại cái này nghỉ ngơi. Hoặc là tựu theo ở phía sau. Đêm dài lắm mộng. Ta trước hướng. Xong. Đi qua đem tiểu tử kia cầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Việt hướng tiền phương phóng đi. Một người vượt quan uy lực biến yếu. Vậy bọn hắn đơn độc đi qua. Tựu nhẹ nhõm nhiều. Không nói những cường giả khác. Ngao Việt là tự tin không có bất cứ vấn đề gì. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi cảm ứng được đây hết thảy. Nội tâm phi thường sốt ruột không ngừng truyền âm. Trời không phụ người có lòng. Tại Ngao Vận xông qua hàng thứ sáu lúc, Lục Ly rốt cục tỉnh lại. Tình huống như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vẫn còn có chút suy yếu. Hắn truyền ngôn hỏi ý kiến vấn đạo. Huyết Linh Nhi nói, chủ nhân, truy binh đi lên, nhưng ta cái này vẫn còn ít nhất cần mấy ngày thời gian mới có thể phá giải. Người suy nghĩ một ít biện pháp. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thoáng cái theo thiên trì bên trong bay đi lên. Rơi vào gốc cây kia phía dưới. Hắn thần niệm dò xét ra ngoài. Rất nhanh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, có hay không biện pháp quấy nhiễu bọn hắn tiến lên đem cây cột đá thần văn thay đổi một chút gì gì đó. Không thể, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Cây cột đá bên trên thần văn quá cường đại. Rất khó cải biến, chỉ có thể chủ nhân ngươi nghĩ biện pháp. Vậy ngươi chớ để ý, ngươi chuyên tâm đi phá giải cánh cửa kia đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly truyền âm một câu. Huyết Linh Nhi bay ra ngoài. Lục Ly thì khống chế Thánh Sơn chậm rãi hướng bên này bay tới. Huyết Linh Nhi còn cần mấy ngày thời gian. Vậy hắn nhất định phải đứng vững mấy ngày thời gian. Ngao Việt bọn hắn rất mạnh. Sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn không qua được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ. Lục Ly nuốt mấy cái đan dược, để cho mình khôi phục chiến lực. Thực sự không được hắn tự vận dụng tử thần dịch, đảo lúc linh hồn của hắn hội, sẽ tăng cường vô số lần. Tại mấy cái này cường giả hướng, xong, cửa ải cuối cùng lúc vận dụng linh trận thuật, chỉ cần có thể ảnh hưởng bọn hắn một hồi, nói không chừng liền có thể đem bọn hắn cho trực tiếp oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, Lục Ly nghĩ đến tử thần dịch theo bản năng hướng pháp giới bên trong quét tới. Hắn phát hiện pháp giới bên trong thế mà xuất hiện ba giọt chất lỏng màu đen. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kịch độc chi dịch, Lục Ly trước đó hấp thu ma ngục bên trong khí độc. Nguyên bản phỏng đoán lấy pháp giới có thể hay không tế luyện ra mấy giọt kịch độc chi dịch a, không nghĩ tới thật đúng là tế luyện ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.